Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với Mộ trong đình làng của tác giả hồi ức tập thứ 6. Dần dần những cái bí mật nó cũng đang được lật mở. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là cái ngôi làng này nó còn có những cái vấn đề gì nữa. Và ai sẽ là người đứng ra giải quyết tất cả những cái bí mật này. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả hồi ức. Và nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, cái mùa này trà móc câu cực kỳ ngon, đặc biệt là móc câu năng mới, 350k 1kg. Anh em xài thoải mái, dành cho những người nghiện trà đậm, các cụ là thích uống trà đậm thì cái này là quá hợp lý, bình dân. Ngoài ra thì còn có găng gật, xạ đen là hai cái thứ thảo dược rất là phổ biến từ thời cha ông ta đã dùng, đều có ghi công dụng và xác minh sử dụng ở trong các sách đông y từ xa xưa. Hỗ trợ đường gan, thải độc gan, ổn định chức năng gan, giảm men gan rất là tốt. Đã có nhiều anh em mua sử dụng và công nhận rằng là cái này ăn tốt, ngủ tốt, rất có lợi. Các bạn có thể liên hệ theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn và lựa chọn những sản phẩm ưng ý, hoặc là kéo xuống bên dưới phần mô tả video có shop ở bên dưới để lựa hàng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 6 của Mộ trong đình làng. Mặc kệ cho mùi tử khí đang bùa vây khắp chốn, thế nhưng lúc này trong đình, sự xô bồ đã lấn át tất cả. Nơi đây từ bao giờ đã trở thành trung tâm tin tức của cả làng Quan Thượng. Phía sau cánh cửa bức bản, các bậc bô lão vừa chơi tổ tôm vừa bàn thế sự. Còn ở ngoài hiên, cánh trẻ chia làm hai tốp. Kẻ có tiền thì đang mặc sức hô mưa gọi gió. Những ai nhẫn tối thì đứng sang một bên, bàn tán xôn xao về chuyện chết chóc dạo gần đây. Không khí ở đây nó sôi nổi không kém gì hội nghị Diên Hồng ở thời các vua Trần đánh giặc Nguyên Mông. Đảo qua trong cánh mày râu thì quả nhiên không thể thiếu Hợi và Nhái. Vì chuyện trúng độc cho nên đã từ rất lâu rồi bọn này không bén mảng gia đình chơi sóc đĩa. Nay độc đã giải xong, làm sao chúng có thể kiềm chế được cơn khát đỏ đen. Huých huých cái cùi trỏ vào hông em út, Hợi thì thầm: "Này, thằng con nhà bạn không thấy đâu nhở? Thằng này nghiện sóc đĩa hạng nặng, thế mà nay nó mất hút, gớm. Có mà chạch đẻ ngọn đa." Sở dĩ Hợi có ý tìm lọt là bởi vì muốn nhân cơ hội tiếp cận vòi vĩnh thêm một chút tiền tiêu vặt. Đã nắm được thóp của y, cho nên thằng Lọt nghiễm nhiên trở thành cái hầu bao di động để cho đám thằng Hợi tha hồ mà bóp lặn. Nhếch mép cười mỉa mai, thằng Nhái đáp: "Có khi thằng đấy bị vợ con nó trấn áp rồi. Mẹ, nhìn cái tướng đấy thì biết, cái loại đấy thì chỉ có núp váy đàn bà, chứ được cái ngữ gì." Hợi nghe vậy cũng gật gù, cho là phải lắm. Bởi dù bị mang tiếng là thất tiết, thế nhưng con nhị vẫn được nhà ngoại chống lưng ở phía sau. Lão bảng có mà mục thất cũng chẳng dám ho he động chạm. Không gặp được Lọt coi như là mất đi cơ hội kiếm trác. Hợi có chút thất vọng, nhìn đám trai làng chơi mãi cũng nhàm. Hợi và Nhái hết tiền đặt cược, cho nên đành phải bấm nhau rời khỏi đình làng khi mới canh hai. Ánh trăng biến những con đường ngoằn ngoèo trở thành vô số những dải lụa uốn lượn vắt ngang qua cánh đồng lúa chín đang vào vụ gặt. Lối dẫn vào đình rộng rãi, nhưng hai bên là vườn cây tùm, cỏ mọc rậm rạp. Không có đèn đuốc, mấy kẻ giá áo túi cơm chỉ phải dựa vào một chút ánh sáng tự nhiên để mà dấn bước, dáng bộ dung nhàn tản. Đang yên đang lành, chợt thấy bằng quang bí bách, thằng Nhái dùng mình nói với huynh đệ: "Đợi em một tí, em đi bón cây cái." Thấy em út vạch quần, đái tổ tổ vào bên vệ đường, Hợi nhếch miệng: "Từ tối đến giờ đây là lần thứ ba rồi đấy. Có khi mày đi lên sang nhà lão lang thòn, lão ấy bắt bệnh cho, không khéo bệnh này tiêu dứt rồi bệnh khác đã tới. Cảnh báo đàn em là như vậy. Thế nhưng lúc này Hợi cũng cảm thấy tức bụng, cho nên cùng lúc đứng tại chỗ phóng uế luôn, đứng quay lưng về phía thằng nhái. Nó bất chợt nghe có tiếng sột soạt, kèm sau đó là tiếng rên ư ử của thằng nhái. Hợi cười mỉa: "Nhái ơi, thế mày làm sao ấy? Đái một cái mà khoan khoái đến nỗi như được lên tiên thế hả nói? Hay là mày đang nghĩ đến mấy con ở trên nhà thổ?" Không thấy thằng nhái trả lời, Hợi vừa thắt cái giải rút, vừa ngoảnh đầu lại nhìn thì giật mình, vì bóng dáng của đàn em đã biệt tăm. Hợi gãi đầu gãi tai nhìn quanh, đồng thời hô gọi tên thằng nhái. Đáp lại chỉ có tiếng chuột chạy, bốn bề im ắng đến lạnh người. Chú ý đến chỗ đứng của thằng nhái ban nãy, vạt cỏ như đang có dấu hiệu bị cày lên. Hợi nhanh chóng lần theo vào bên trong khu vườn. Cây cối che phủ mặt đất như là cái tán ô, cản đi mặt trăng lặn xuống. Hợi chỉ ngửi thấy một mùi máu tanh sọc vào mũi, làm cho y nhợn cổ, buồn nôn. Ngay lập tức có dự cảm không lành, Hợi hốt hoảng quay gót, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về đình làng, chi hô mọi người đi ứng cứu. Đèn đuốc trong phút chốc sáng rực cả một vùng. Đám trai làng nhao nhao vào trong khu vườn chỗ thằng nhái mất tích hòng kiểm tra. Tuy nhiên ngoại trừ mùi máu còn thoang thoảng trong không khí thì tuyệt nhiên chẳng thấy người đâu. Vậy là một lần nữa làng Quan Thượng lại nháo nhào giữa đêm. Tuần Đinh đứng ngoài cuộc, sau khi nhận được tin báo thì mới tham gia, chia nhau ra các ngả. Một mặt là tìm gã thanh niên làng, mặt khác là hòng vây bắt kẻ sát nhân. Khả năng cao đây chính là hung thủ đã gây ra cái chết thương tâm trước đó. Gần sáng người ta tìm được xác của thằng nhái ở gần con suối sau làng. Giống như thằng Tép, thằng nhái chết một cách thê thảm, cái đầu bị cắt lìa ra khỏi cổ, ném ở một nơi cách xa, thi thể máu rỉ xuống suối tạo thành dòng đỏ lòm tanh lợm. Lại là con suối này, khôn thật đi. Trương Tuần cảm thấy có lỗi, mặc dù đã cắt cử lính lệ thay phiên nhau đi xem xét quanh làng, chỉ là lực lượng quá mỏng. Bởi vậy Tuần ở nơi này thì nơi khác lại có chuyện. Đích thân đến hiện trường vụ án, huyện lệnh và Lý Trưởng Cậy bắt đầu cảm thấy áp lực càng ngày càng đè nặng. Kẻ giết người hẳn là phải có thân thủ hết sức nhanh nhẹn và sức khỏe phi phàm, cho nên hết lần này đến lần khác thoát khỏi sự truy quét của nhân dân và quan phủ. Chắc chắn hung thủ là một trong số người làng và phải là đàn ông. Huyện lệnh đưa ra nhận định, bởi chỉ có người làng mới thông thuộc đường đi lối lại. Chưa kể nhân lúc hỗn loạn, y sẽ trà trộn vào trong bà con, giả làm người tốt, có lòng đi cứu người bị nạn. Sau đó thuận tình sẽ thoát ra khỏi vòng vây, để lại một tên trai làng to khỏe như thằng nhái, thằng Tép nằm chết rũ rượi, thì phải là người có sức khỏe cực kỳ tốt. Nói thẳng ra, kẻ đó phải là đàn ông. Điều khiến cho ông huyện cảm thấy kỳ quái nhất là tại sao kẻ thủ ác hai lần đưa thi thể đến con suối này, thay vì để thi thể nạn nhân ở hiện trường đầu tiên. Y giết người xong thì cứ việc bỏ chạy thoát thân, chẳng phải là đỡ vất vả hơn hay sao? Làm việc thừa thãi kia là nhằm mục đích gì? Trước đây tại chính con suối này liệu có từng xảy ra chuyện gì không? Ông huyện có hỏi Trương Tuần và Lý Trưởng Cậy khi hai người đang quan sát thi thể đẫm máu. Câu hỏi của ông huyện khiến cho Trương Tuần ngẩn ngơ trong giây lát. Như hiểu ý quan, gã đáp: "Dạ bẩm quan, đúng là cách đây không lâu trong làng có xảy ra một sự việc. Thế nhưng thiết nghĩ ta cũng không nên nhắc lại, vì nó liên quan đến danh tiết của một cô thôn nữ ở trong làng." Huyện lệnh liền cau mày, lão bắc loa lên nói cho cả tổng biết đâu mà sợ. Hơn nữa, cái chuyện này là chuyện hệ trọng, không được phép bỏ qua bất kỳ tình tiết nào. Trương Tuần cúi đầu kính cẩn: "Dạ, Dạ quan dạy phải ạ. Không dám giấu gì cửa quan, độ 2 tháng trước có một cô thôn nữ bị cưỡng hiếp ngay tại con suối này. Dù chúng tôi hết sức điều tra nhưng không ra được manh mối. Này cô gái kia đã gả chồng, thiết nghĩ cái chuyện này ta cũng không nên nhắc lại. Hồ đồ! Ông huyện chợt cau mày, rồi sau đó liền ngắt lời Trương Tuần. Các ông không thấy sao? Làng này bây giờ đang tán loạn cả lên, kẻ ác đang hành hoành khắp nơi như vậy. Nếu tỉnh như mà không tìm ra hung thủ, lỡ nay mai thôi, chính đến lượt con gái các ông cũng trở thành nạn nhân thì sao? Cứ suy tính theo kiểu đó, bảo sao thủ phạm có thể ngang nhiên giết người, lại còn thách thức quan trên như vậy. Không hổ là huyện lệnh, một lời nói ra lập tức khai sáng cho bộ óc toàn là rượu thịt của những kẻ cầm đầu đám lính lệ, đồng thời cũng chỉ rõ cách làm việc tắc trách của cấp dưới. Lý trưởng cậy lên tiếng đỡ lời cho Trương Tuần. Dạ bẩm quan, không phải là nhà chúng con không muốn điều tra, mà quả tình là cái việc này nó nằm ngoài khả năng. Dạ, ngày đó cái đứa bị cưỡng bức, nhưng ở hiện trường nó lại không thấy có cái dấu vết gì. Còn chưa kể nạn nhân vì quá thương tâm cho nên là cũng chẳng khai gì được nhiều. Việc điều tra cứ như thế mà rơi vào bế tắc. Huyện lệnh thở dài, bởi người ta nói có trí làm quan, có gan làm giàu. Với bộ óc của Lý Trường Cạnh hay Trương Tuần thì có nhiều cao kiến, thì khả năng hiện giờ người đang nắm giữ chức chi huyện phải là bọn chúng. Có cứng mới đứng đầu gió. Thôi thì lần này mọi khó khăn vất vả đành lại phải đè lên vai của ông huyện. Trách cứ nhau bây giờ cũng chỉ tổ gây mất đoàn kết, chứ có được cái việc gì đâu. Dù sao thì có một hoặc là hai thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, vẫn tốt hơn là đơn thương độc mã. Móc nối các vụ án trước nay lại với nhau, huyện lệnh nhận ra chỉ trừ đứa bé 2 tuổi là được tìm thấy ở nơi khác, còn lại các nạn nhân đều được đưa về con suối sau làng, chứng tỏ là hung thủ thực sự có một nỗi ám ảnh đối với nơi này. Không ngoại trừ một khả năng, đây là 2 vụ án khác nhau, và tên sát nhân sau này có liên quan đến cô gái bị làm nhục. Ông cậy, ý ông thế nào? Ông có biết cô thôn nữ bị cưỡng bức trước đây từng có quan hệ tình cảm với ai không? Lý Cậy bị câu hỏi của huyện lệnh làm cho sững sờ, không hiểu cấp trên hỏi như thế là có ý gì. Thực tình ở trong làng này ai cũng biết trước khi xảy ra chuyện, cô nhị con gái ông bà Thẩm đích thị là có qua lại với Lân, con trai lão. Nhưng nếu như quan trên nghi ngờ thằng Lân vì trả thù cho cô nhị mà trở thành kẻ giết người, thế thì rắc rối to. Thấy sắc mặt của ông cậy thay đổi, điệu bộ có phần lúng túng, huyện lệnh liền nhìn sang Trương Tuần. Trương Tuần vì nể lý trưởng cho nên cũng làm sao dám tiết lộ chuyện. Thế nhưng để qua mắt quan trên thì là điều không thể. Cuối cùng đành động viên lý trưởng, thôi cứ tự mình nói ra. Lý cậy lấy hết can đảm trình bày, đồng thời còn không quên khẳng định. Dạ bẩm cụ, Thằng Lân nhà tôi không có gan giết người đâu. Hơn nữa nó có bằng chứng ngoại phạm. Huyện lệnh nghe vậy thì gật gù động viên lý trưởng. Anh Lý đừng quá lo, ta không có nghi ngờ con anh là thủ phạm, nhưng theo thủ tục tra án ta vẫn còn gặp cậu ấy hỏi vài điều. Ta mong hai cha con anh hợp tác. Nhân chứng sống của vụ án lần này, làng Hợi hiện đang ở công quán đọc lời khai cho thầy tử ghi vào hồ sơ. Dù trời đã sáng, xung quanh có nhiều người, nhưng gã vẫn chưa hết run rẩy bàng hoàng. Đàn em bị bắt và giết ngay sau lưng, nó như một lời cảnh báo hết sức tàn nhẫn rằng sắp tới đây người tiếp theo đi chầu Diêm Vương sẽ là gã. Khác với những kẻ cùng đinh mặt hạng khác, riêng thằng Hợi được thầy tử pha cho một ấm trà ngon, lại bày cho cái ống điếu ở trước mặt tùy ý hút nhằm động viên tinh thần. Chỉ là dẫu cho trà có ngọt, thuốc lào có thơm đến mấy, đối với thằng Hợi tất cả bây giờ là vô vị. Chúng Chúng cháu vừa rời khỏi đình làng một lúc, thằng ấy bảo là buồn đái cho nên nó dừng lại. Tóng quay lưng về phía nó, nghe thấy tiếng ư ư thột thoạt, nghĩ lại thằng nhái đang làm trò, tóng lấy quan tâm. Đến lúc quay lại thì nó biến mất. Tóng men theo dấu cỏ, chui vào trong vườn tìm. Tóng ngửi thấy mùi tanh tanh, thì là trời tối quá tóng không nhìn thấy gì, cho nên tóng chạy về đình gọi người giúp. Hỏi đi hỏi lại, thằng Hợi cũng chỉ nói được có bấy nhiêu. Vì vậy ông thầy Từ đành cho nó về. Vừa bước ra đến cửa, bất ngờ như nghĩ ra điều gì, thằng Hợi lại lập cập quay lại bổ sung thêm tình tiết. Thầy, cháu nhớ ra rồi. Lúc ra khỏi vườn, cháu nghe thấy có tiếng cười the thé. Nhưng mà cái tiếng cười nó quái dị lắm. Cháu lúc ấy đã sợ, lại càng sợ. Thế tiếng cười ấy ra làm sao? Anh nói tôi xem, anh có xác định được tiếng cười ấy là nam hay nữ không? Thằng Hợi dùng mình nốt nước bọt đánh ực một cái, tái hiện lại thứ âm thanh ghê rợn ở trong đầu. Nó lắp bắp, là của nữ thầy ạ. Câu trả lời của thằng Hợi khiến mọi người có mặt bất ngờ hoang mang, bởi tất thảy đều nghĩ hung thủ là đàn ông, với sức vóc lực lưỡng cường tráng, thân thủ nhanh nhẹn. Cậu Hợi này, có phải là cậu sợ quá cho nên là cậu nói nhầm hay không? Ý cậu rằng ấy là tiếng cười của đàn ông? Thằng Hợi lắc đầu quầy quậy. Nó quay lại chỗ thầy Từ, giọng nó gằn lên. Cháu cam đoan, ấy là tiếng cười của đàn bà, cháu thề. Hợi nhìn thẳng vào mắt của thầy Từ. Trong khoảnh khắc đó, gương mặt của nó bỗng nhiên biến đổi, khóe miệng của nó nhếch lên ít cười, còn đôi mắt tụ lại những tia máu vằn lên giận dữ. Thầy Từ như bị thôi miên khi nhìn vào đôi mắt ấy, phải thất thần rất lâu. Sau đó thầy mới tỉnh lại bởi tiếng gọi của đám lính tuần. Lúc này nhìn ra xa thì bóng lưng của thằng Hợi chỉ còn là một chấm nhỏ như hạt đậu trên con đường làng phủ đầy rơm rạ và nắng chói. Ông Thống đứng trước cây dao đã tàn úa, nhưng trái với vẻ ủ rột lúc trước, sắc mặt của ông ngày hôm nay nom tươi tỉnh đến lạ thường. Bởi lẽ thông báo của con trai hồi tối khiến ông phấn khởi đến quên ăn quên ngủ. Các cụ nói không sai, tầm ngầm đấm chết voi là có thật. Cả thụ bình thường nhã nhặn là như thế, thế mà loay hoay thế nào lại làm cho con gái của lão bảng có chữa. Thật đúng là hậu sinh khả ố, ngay đến cả ông năm xưa cũng chữa làm được như thế. Có lẽ vì thiếu kiếp quyết đoán, ông để cho lão bảng nẫng mất cô thôn nữ thanh mai trúc mã. Nay cả thụ khiến cho con gái của tình địch năm xưa ĩnh bụng ra, coi như là nó giúp cha mình rửa hận, cũng là một công đôi việc. Bẩm thầy, việc hồi tối con có nói với thầy, con mong thầy sớm định liệu, kẻo rồi đằng gái lại thiệt thòi. Cả thụ đứng ở đằng sau lưng cha mình có ý nhắc nhở. Ông Thống dù vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn làm ra vẻ mặt lạnh lùng. Anh muốn lấy con liền, thầy quả tình là không cản. Nhưng việc mà anh khăng khăng muốn lập nó làm cả thì anh phải suy nghĩ. Dù sao cổ nhân đã dạy rằng hôn nhân là phải môn đăng hộ đối, con liền làm lẽ thì được. Trước ý kiến của ông Thống, cả thụ vẫn còn băn khoăn, bởi cậu không có ý định lấy nhiều vợ. Nếu đã xác định cưới liền, cậu muốn dùng nàng về làm chính thất. Dù việc xảy ra giữa hai người chẳng phải là lỗi của một mình cậu, nhưng sau cuộc nói chuyện tối ngày hôm qua, cả thụ đã nhìn ra tấm chân tình của cô thôn nữ. Một cô gái tốt như vậy, cả thụ không nỡ để cho nàng chịu thiệt thòi. Kính cẩn đáp lại lời cha, cả thụ cúi xuống. Trước mắt con cứ xin thầy cho người sang bên nhà ông bà bạc để đánh tiếng. Nếu họ đồng ý, con xin chọn ngày mang chầu cau sang bên đấy dặm hỏi. Còn chuyện chính hay thứ thì thôi, Ta cứ từ từ rồi để sau. Hài lòng với tính toán của con trai, ông Thống gọi người bỏ giả đến. Ông Lừng này, ông đi tìm mụ Thiềm, bảo đến ngay ta có việc nha. Mau lên, cũng gấp đấy. Đoán rằng giờ này cả nhà lão Bảng đang nhấp nhộp như đang ngồi trên đống lửa. Bởi con gái chưa chồng mà chữa, khẳng định là không có một chút danh giá nào, thậm chí còn phải quỵ lụy đằng trai. Ông Thống thấy cả người đang tê đi vì sung sướng, nỗi khoan khoái không thể giấu được mà phì ra bên ngoài trên gương mặt núng nính, tròn trịa những ngấn mỡ của ông. Đáng lý ra muốn lần nữa thêm ít lâu để cho lão Bảng một phen, khiến cho lão mặt dày phải tìm đến đây mà năn nỉ. Thế nhưng lại thương xót cả Thụ cũng đang nóng lòng muốn bù đắp cho con bé liền, thì lại thôi. Nói gì thì nói, chứ mà chẳng chết chúa cũng băng hà. Dưa gang đỏ đít thì cả đỏ chôn, nếu lão Bảng lẻ mặt ông Thống thì cũng chẳng được yên. Bởi miệng lưỡi của dân làng nó sắc như là dao, đâu có phải là nói xong là xong được. Lúc ấy mũi rồi sẽ quay lại chĩa về phía nhà ông Thống và cả Thụ, chỉ trích chê bôi. Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Quả tình là dù cho có hiềm khích với lão Bảng, thế nhưng vì con, ông Thống có thể bỏ qua mọi điều. Đúng như ông Thống dự liệu, giờ này không khí nhà lão Bảng đang như đưa đám, mặc cho trong xóm ngoài làng xảy ra chuyện chết chóc ghê rợn, thế nhưng ông bà Bảng tuyệt đối không ló mặt ra khỏi cửa. Việc con liền có chữa được lão Sòn đảm bảo giữ bí mật cũng chẳng làm cho tâm trạng của hai người vơi đi một chút thấp thỏm nào. Lo sự hiện diện của con dâu, lão Bảng mặc dù muốn lột ra đứa con gái chắc nết, nhưng vì sĩ diện cho nên mọi đắng cay ông phải nốt vào trong. Phen này nhà lão Thống có mà tha hồ mà hả hê. Bà đã giải quyết cái chuyện đó chưa? Lão Bảng trầm giọng rít qua kẽ răng hỏi vợ, khi hai người ngồi ở trên trường kỷ. Sợ con dâu ở trong buồng nghe thấy, lão phải hạ giọng thật thấp. Dù vậy ngữ khí đầy hăm dọa. Tôi đã tìm cậu ấy nói chuyện rồi. Cậu ấy bảo là sẽ sớm mang lễ vật sang dạm hỏi. Trước thông báo của vợ, tảng đá đè trên ngực của lão Bảng nhẹ đi đôi chút. Nhưng lão biết con cáo già Lê Văn Thống sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội trả thù. Có lẽ chấp niệm với tình địch thuở trước quá lớn, lão Bảng suy từ bụng ta ra bụng người, theo đó cho rằng là ông Thống sẽ gây trắc trở cho mối hôn sự, hòng làm lão Bảng bẽ mặt. Còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ và tính toán, lão Bảng nghe có tiếng đàn bà léo nhéo ở ngoài cổng, hòa lẫn với tiếng chó sủa đinh tai nhức óc. Tuy nhiên âm thanh hỗn tạp ấy không làm cho lão Bảng khó chịu, bởi lão nhận ra người đàn bà ở ngoài cổng kia chẳng phải ai xa lạ, chính là mụ Thiềm, người trợ giúp đắc lực cho đám trai gái ở trong làng này lên duyên vợ chồng. Đích thân ra đuổi chó, mời khách vào nhà, lão Bảng trưng ra bộ mặt tươi tắn niềm nở. Sáng nay tôi thấy con chim khách nó đậu trên mái nhà, nó hót líu lo không ngừng. Tôi biết ngay là hôm nay có khách quý đến chơi. Không ngờ là hôm nay Phượng Hoàng lại ghé vào tổ chim cúc cô. Bà Thiềm tươi cười, một nụ cười rất khuôn mẫu, được tập luyện đến cả vạn lần, đon đả. Kìa, bác lại nói đùa, ở đây có rồng có phượng gì đâu, có mà bác là rồng thì có. Sau khi ngồi yên vị trên ghế, được bà Bảng rót nước mời, mụ Thiềm bấy giờ mới nghiêm túc đi vào vấn đề luôn. Chắc là thấy em đến đây, bác bá cũng biết là đến vì cái sự gì, chẳng giấu gì. Sáng nay ông thống ở bên kia cho vời em, nhờ qua đây bắn tin rằng nếu như bên này ưng thuận gả cô liền nhà mình cho cậu cả thụ, ông thống sẽ lựa ngày tốt cho cậu thụ đem lễ vật sang dạm hỏi đấy ạ. Ngưng một chút để dò xét phản ứng của hai người đối diện, bà Thiềm đưa miếng dầu vào mồm bỏm bẻm nhai rồi tiếp. Ông thống cũng nói trước rồi là theo lệ cậu cả thụ phải để tang vợ một năm rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Vì thế nếu như bên này chấp nhận gả con gái trước thì ta cứ làm cái lễ giảm, sau là cái lễ xin dâu rồi nộp treo cho làng. Mọi việc làm là phải hết sức gọn gàng để tránh cho bà con dị nghị. Cô liền theo đó cứ việc đem quần áo dọn về nhà chồng. Còn sau này khi mãn tang mở cả thụ thì bây giờ mình bày tiệc đãi khách. Mặt của lão Bảng đỏ bừng, bởi theo như lời mụ Thiềm vừa trình bày thì khắc nào là con gái lão về nhà cả thụ làm lễ, bởi các nghi thức cưới hỏi bình thường coi như đều bị cắt bỏ. Như nhìn thấu tâm can của lão Bảng, mụ Thiềm cười tủm tỉm. Ông thống có nhờ em chuyển nhời, rằng thì là mọi việc phải theo lệ làng, không thể bỏ qua phong tục được. Hiểu được ẩn ý trong câu nói, lão Bảng đành cúi đầu nín lặng. Bởi thực tế bây giờ quyền quyết định không nằm ở trong tay lão, con cáo già Lê Văn Thống chịu chấp nhận con liền làm dâu đã là may rồi. Phép làng mà lão Thống nhắc đến là hình phạt đối với những gia đình có con cái trở hoang. Cha mẹ phải nộp vạ bằng không, người đàn bà chỉ có nước bị cào đầu, bôi vôi. Suy nghĩ mông lung, cuối cùng lão Bảng đứng phắt dậy, hạ quyết tâm, nói với bà mối. Nhờ bà về bên kia chuyển lời cho lão Thống, Bảng tôi đồng ý gả con gái, nhưng tôi nói trước, tiền dẫn cưới nhất định là không được ít hơn 100 quan. Nhận được tin thằng nhái bị sát hại, Phòn bàng hoàng không tin nổi vào tai mình. Mới có mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, gã lần lượt mất đi hai tên đàn em chí cốt. Nhưng tại sao lại là thằng nhái và thằng tép mà không phải là ai khác? Tên giết người rốt cục là kẻ nào? Phòn điên cuồng chạy đến nhà thằng Hợi, được mấy gã lính lệ cho biết là thầy Từ lấy lời khai xong đã để nó về từ lâu rồi. Nói qua một chút về gia cảnh của thằng Hợi, khác với thằng Phẩn là tên tứ cố vô thân, thằng Hợi vẫn còn thầy bu, song với tính cách hiền lành nhu nhược, bọn họ đều không thể nào quản nổi thằng con trai. Cha của thằng Hợi được kế thừa sự nghèo khó từ đời cụ tổ, câu không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, ngẫm ra nó vô duyên với gia đình nhà này. Sinh ra trong nhà bần nông, lại chưa nhận được sự giáo dục đúng đắn, thằng Hợi trở nên hư hỏng lúc nào chẳng hay. Mà cái gì quá thì cũng không tốt, sự hiền lành vượt mức của thầy bu đã tạo môi trường thuận lợi cho những thói hư tật xấu của con trai, là mảnh đất tốt cho những mầm họa có cơ hội rũ mình vươn lên. Đúng như lời thằng Phần suy đoán, giờ này thầy bu của thằng Hợi đều vắng nhà, cái nghèo không cho phép họ được nghỉ ngơi lấy một giây một khắc nào cả. Ông bà Hoạt chắc chắn đang lăn lộn ở ngoài ruộng để đi cắt lúa thuê. Hết vụ gặt thì họ sẽ đi úp nơm hoặc là đi đánh rậm ngoài đầm bãi. Chờ đến vụ cấy sau thì gia nhập đội quân cày thuê quốc mướn. Toàn bộ tiền kiếm được, chỉ cần thằng Hợi dỉ tai nịnh nọt là họ sẽ lập tức chuyển từ hầu bao của mình sang hầu bao của con. Để rồi tất cả lại nướng sạch ở ngoài chiếu bạc, ngoài đình. Vì thế cái nghèo chưa bao giờ buông tha nhà thằng Hợi. nhất quyết bám ra như đỉa, dù ông bà Hoạt là người cần cù chịu khó. Hợi ơi! Hợi! Hợi ơi! Thằng Phần đầy cổng bước vào tự nhiên như nhà mình. Con chó mực nhận ra khách quen thì chạy ra quẫy tít đuôi. Thằng Phần đứng giữa sân gọi 2-3 tiếng nữa mới thấy cửa buồng của thằng Hợi khé mở. Gã đại ca lập tức xông vào, thấy thằng Hợi ngồi thô lô ở một góc giường, chùm chăn kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt giữa mùa hè trời nóng như đổ lửa. Phần lo lắng. Này, mày ốm à Hợi? Hả? Có cần đi gọi thầy Lang không? Mở tung cửa sổ cho ánh sáng dọi vào phòng, Phần phát hiện ra gã đàn em mình đang run lên bần bật. Hợi đáp lại, giọng của nó đã lạc cả đi. Anh Phần ơi, thằng nhái nó chết rồi. Nó chết rồi anh ơi. Em sợ lắm anh ơi. Sao thế? Tao biết rồi. Thế cho nên tao mới tìm đến đây để hỏi mày. Gươm, mày không sao chứ? Thằng Hợi lúc này như người mất hồn. Phần nắm lấy tay lay lay gọi. Vốn dĩ là đến tìm đến đàn em để hỏi chuyện, nhưng nhìn tâm tình của nó bây giờ bất ổn như vậy, xem ra là muốn nói cũng khó. Phần thất vọng quay lưng định rời đi thì bất ngờ nghe tiếng thằng Hợi. Anh ơi, nó đang báo thù đấy. Anh Phần ạ, là nó đang báo thù đấy. Hợi đánh mặt quay ra ô cửa sổ đầy nắng, cả người run lên ngỡ như là đang trong mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Gió bấc thổi ù ù bên tai. Có lẽ nó sợ ai đó ở bên ngoài nghe thấy. Nó đè thấp giọng. Anh ơi, nó ở ngoài miếu. Nó ở ngoài miếu Uyên Ương ý anh Phần. Anh cẩn thận đấy. Nó sắp tìm đến anh em mình rồi. Nó sắp tìm đến anh em mình rồi anh ơi. Rồi sau đó thằng Hợi bất giác cười lên hô hố như là thằng điên. Phần dùng mình lùi lại. Thằng đàn em lúc này trông rất đội đáng sợ. Phần có cảm giác như ở bên trong nó là một người khác, chứ không phải là thằng Hợi mà mình vẫn biết. Anh không thấy à? Thằng Tép thì bị cháy đen thôi. Thằng nhái thì mất đầu. Thế rồi kẻ tiếp theo sẽ mất cái gì? Anh đoán đi. Anh đoán đi xem. Kẻ tiếp theo sẽ mất cái gì? Anh có biết không? Thằng Hợi dí sát gương mặt về phía thằng Phần. Ánh mắt vằn lên tia máu, xoáy sâu vào đại ca mình vừa hăm dọa vừa giễu cợt. Phần thất kinh, chân lùi lại vấp vào chắn cửa, loạng choạng ngã ngửa về phía sau trước ánh nhìn đầy khinh bỉ của thằng Hợi. Phần lồm cồm bò dậy rồi chạy chối chết ra ngoài cổng. Hợi vẫn đứng lại nhìn theo mà nó nhếch mép cười quái đản. Căn nhà mái dạ cũ kỹ hiện ra, thằng Phần chạy như bay vào quỳ sụp xuống trước bức tượng A Di Đà tạc bằng gỗ thủy tùng phủ vải đỏ ở trên đầu giường. Gã nhớ lại hình dáng của khúc gỗ trước khi trở thành tượng Phật. Đó là hình nhân cháy đen rụng đầu và một bên cánh tay. Câu nói vừa nãy của thằng Hợi vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Anh không thấy à? Thằng Tép thì bị cháy đen thôi. Thằng nhái thì mất đầu. Kẻ tiếp theo sẽ mất cái gì? Anh đoán đi. Phần thấy toàn thân lạnh ngắt. Không lẽ đúng như thằng Hợi nói, người đàn bà ngoài gò đất nổi đã biến thành thứ quỷ dữ đội mồ sống dậy, lần lượt đi đoạt mạng những kẻ đã mạo phạm mình. Khoảnh khắc kinh hoàng đi qua, sự sợ hãi bỗng nhiên biến thành nỗi căm phẫn. Phần nhớ lại cái chết của những người bị trúng độc ở làng. Bản thân gã và đàn em suýt chút nữa cũng phải khoanh tay chịu thua số phận vì thứ quái ác. Tất cả là do ngôi mả ở ngoài gò gây ra. Phần đứng phắt dậy chạy xuống bếp, rút con dao dựa mới hôm nào lão bảng đã tự tay mài sắc lẹp, dùng để phanh thây mợ cả thụ. Y đã hùng hổ đi ra ngoài gò muốn đích thân đào mộ quốc mả người đàn bà quái ác đã gây ra biết bao nhiêu sóng gió cho làng. Sau lưng thằng Phần, một cơn gió bất thường tung bay mảnh vải đỏ phủ trên tượng để lộ ra gương mặt nghiêm nghị nhưng nhân từ, cặp mắt nhắm nghiền hình như đang từ từ hé mở. Dưới ánh tà dương, cánh đồng làng đang vào vụ gặt loang lổ chỗ vàng chỗ nâu, giống như là cái áo vá chẳng vá đụp của một người nghèo. Nam phụ lão ấu đang hăng say cắt lúa, bỗng nghe văng vẳng đâu đây có tiếng gào rú man dợ. Mọi người dừng tay xôn xao bàn tán, không hiểu có chuyện gì. Hình như là ngoài gò. Một đứa trẻ con giỏng tai nghe, sau đó chỉ tay về phía gò đất, nơi sắp sửa được các cụ cho xây đình làng. Mấy người đàn ông nhảy phốc lên bờ, bước chân dồn dập chạy về bên ấy. Lúc đến nơi họ thấy một thằng thanh niên, đầu tóc rũ rượi, trang phục sọc sạch bê bết đất cát, đang nằm ở đó dẫy đành đạch, quần quại, gào thét. Ở bên vai trái của nó máu tươi chảy ra xối xả, ướt đẫm cả vạt áo. Dưới nền đất chính là cánh tay của y đã đứt lìa. Gã thanh niên như phát điên, dù một phần thân thể bị mất nhưng hắn lại không cảm nhận được cơn đau. Hắn cứ hùng hục cầm con dao chém tới tấp vào ngôi mộ cổ ở dưới gốc cây sở cử. Có người nhận ra ấy chính là thằng Phởn, chứ còn ai vào đây nữa. Là thằng Phởn. Họ muốn xông tới can ngăn nhưng lại sợ con dao kia không có mắt. Cuối cùng phải chờ đến khi đám lính lệ xuất hiện, phải dùng đòn càn và dây thừng mới khống chế được thằng Phởn. Người ta nói thằng Phởn nó điên rồi, người ta trói nó lại rồi đưa đến nhà ông Lang Sòn. Nhìn bộ dáng của nó, ai cũng cảm thấy ái ngại. Như thế này rồi sống thì cũng thành tật. Không hiểu vì sao bỗng chốc thằng Phởn lại thành ra bộ dáng nửa người, nửa ma nửa quỷ như thế. Chỉ có thằng Hợi là biết rõ nguồn cơn của sự việc. Cũng như thằng Phởn, bây giờ nó giống như cá đang nằm trên thớt. Ba trong số bốn kẻ chơi thân với nhau đã lần lượt gặp nạn. Ông bà Hoạt lo sợ cho con trai mình xảy ra chuyện, cho nên vội vàng gác hết lại công việc, ở nhà thay nhau trông chừng thằng Hợi. Trải qua một đêm dài với những cơn ác mộng hãi hùng bùa vây, thằng Hợi tỉnh dậy, thần sắc của nó hốc hác, y hệt như là người bị thiếu máu kinh niên. Thoạt trông cha mẹ nó nhìn còn phát khiếp. Sau khi tắm rửa chải chuốt, thằng Hợi lấy lại tinh thần một chút. Lần đầu tiên trong đời ông bà Hoạt thấy con trai hăng hái giúp thầy Bu dọn dẹp nhà cửa, chải củi, gánh nước, lợp lại mái nhà. Không khí gia đình vui vẻ ấm áp hẳn lên. Nghĩ con trai đã thay đổi, ngay khi thằng Hợi mở lời muốn đi thăm thằng Phởn, ông bà cũng chẳng ngần ngại mà gật đầu. Như người ta vẫn hay nói, sự bất thường bao giờ cũng là điềm báo cho một biến cố nào đó sắp xảy ra. Và lần này cũng vậy. Ánh chiều tà dần buông, bóng những người nông phu cữu kịt gánh lúa nối đuôi nhau trên con đường đất ngoằn ngoèo, giống như là con rắn khổng lồ bò xuyên qua cánh đồng rồi biến mất trong những làng mạc đồi núi xanh rì. Tranh thủ trời còn chưa tối, mấy cô thôn nữ rủ nhau ra suối rửa chân tay, tắm rửa gội đầu sau một ngày lao động vất vả. Con suối này thời gian gần đây đã chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện kinh hoàng, nhưng nó vốn là một địa điểm quen thuộc, một nơi sinh hoạt cộng đồng khó lòng thay thế. Không như những làng khác, giếng nước bên cạnh sân đình là nơi cung cấp nước ngọt cho thôn dân. Nhưng ở làng Quan Thượng, ngôi đình cổ chưa từng có giếng, cộng thêm vị trí khuất nẻo ở nơi xa, mọi người hiếm khi lui tới, trừ phi các bậc lão thành nghiện tổ tôm và đám thanh niên ham mê sóc đĩa. Mấy cô thôn nữ đang mải mê đắm chìm trong làn nước bỗng nhiên nghe một tiếng kêu thất thanh. Mọi người dừng lại đổ dồn sự chú ý về phía kẻ vừa la hét. Kèm theo hướng ấy, dưới nắng chiều ở trên tàn cây cổ thụ mọc ven bờ suối, người ta bàng hoàng khi thấy một đôi chân buông thõng đang đung đưa phất phơ trong gió. Làng Quan Thượng lại có người chết. Chưa bao giờ những cái chết lại xảy ra một cách dồn dập như vậy. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi đưa linh cữu của thằng Hợi ra ngoài cánh đồng. Thằng Phởn như người mất hồn, dù đang còn phải băng bó khi tự mình chặt đứt một cánh tay ở ngoài gò, thằng Phởn vẫn muốn đến dự đám tang để đưa tiễn người huynh đệ thân thiết về nơi an nghỉ cuối cùng sau những năm kề vai sát cánh. Người đau lòng nhất lúc này là ông bà Hoạt. Họ khóc con đến cạn cả nước mắt khi quan tài được những người âm công khênh ra ngoài cánh đồng giả. Bà Hoạt cứ một mực chạy theo gào khóc thảm thiết. Họ hàng buộc phải nhốt bà lại, cắt cử người trông coi. Trong ba thằng đàn em, thằng Hợi là chết thảm nhất. Cái xác của nó lúc được hạ xuống thì tất cả mọi người đều bàng hoàng. Không ai có thể tưởng tượng tại sao một người bình thường lại có thể tự cắt phăng cái hạ bộ của mình rồi treo cổ mà chết. So với thằng Tép bị chết cháy, thằng Nhái bị đứt đầu, thằng Hợi còn mất đi cả tôn nghiêm của người đàn ông. Bất chợt quay lại nhìn dòng người đưa tiễn thằng Hợi, thằng Phẩn nhận ra một gương mặt quen thuộc lấp ló trong đám đông. Kẻ ấy cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào thằng Phẩn. Hình như khóe môi của cô ta đang nhếch lên. Đó không ai khác là cô Nhị. Phẩn dụi mắt mấy lần trong một khoảnh khắc khói hương mù mịt, làm cho không gian xung quanh trở nên mờ ảo. Nhìn cô Nhị, gã lại tưởng tượng ra một gương mặt khác, một gương mặt vừa quen vừa lạ. Cái chết thương tâm của ba gã thanh niên gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với người làng khi quan phủ chưa bắt được hung thủ giết thằng Nhái và thằng Tép. Ông bà Hoạt không giải thích được tại sao con trai mình lại thắt cổ tự tử, thậm chí lại cắt đi cái hạ bộ. Dân làng mặc nhiên quay về phía tâm linh. Kể từ ngày tìm thấy ngôi mộ cổ, quả thực cả làng đã trải qua biết bao nhiêu sự oái oăm. Người ta vì thế mà đến miếu Uyên Ương ngày càng nhiều, xì sụp khấn vái thành tâm, mong cho người dưới mộ đừng có biến thành yêu tinh hiện về tác quái. Không giống như thôn dân, quan huyện không tin một ngôi mộ lại có thể gây họa cho cả làng như vậy. Quan sát kỹ mảnh sân trước mặt, quan huyện đăm chiêu. Quay sang Lý Cậy và Trương Tuần, quan huyện trầm giọng hỏi: "Đây là thứ được tìm thấy ở bên bờ suối à? Ngay dưới gốc cây Hồ Văn Hợi treo cổ, ở bên trên còn dính nhiều máu, chứng tỏ là y đã dùng vật này để cắt cái hạ bộ của mình. Tuy nhiên có cái điều khó hiểu này, mảnh xanh dù sắc nhưng cứa vào da vào thịt thì không thể nào ngọt như dao. Tức là để mà làm được việc ấy phải mất rất nhiều thời gian và vô cùng đau đớn. Có thể nói người này đã trải qua cái chết cực kỳ khủng khiếp." Lý Cậy nhân cơ hội này liền kể về ngôi mộ cổ ở ngoài gò. Lão biết trước khi tìm ra mộ, đám thanh niên đã đốt hình nhân bằng gỗ táng xuống huyệt, có khả năng người chết đang trở về báo oán. Nhíu mày nhìn Lý Cậy, quan huyện liền chấn chỉnh tư tưởng: "Những chuyện ma quỷ trong dân gian chỉ là lời đồn nhảm. Khi người có chức trách như chúng ta không cho người dân câu trả lời thỏa đáng, người ta mới phải vin vào tâm linh để mà trao gửi niềm tin. Anh hãy làm việc cho chăm chỉ, sớm đưa mọi việc ra ánh sáng. Lúc ấy dân chúng thay vì thờ thần quỷ sẽ quay lại thờ các anh đấy. Nghe chưa?" Nghe khẩu khí của huyện lệnh, Trương Tuần và Lý Trưởng đều ngửi ra được mùi phá án. Có lẽ ông huyện đã có manh mối. Tuy vậy miệng quan kín như bưng, muốn cậy răng thì khó. Thấy cấp dưới có ý dò hỏi, ông huyện liền đổi đề tài: "Hôm trước ông Trương Tuần đã tìm thấy dấu chân ngựa ở trong rừng phải không? Thế nào rồi, liệu có bắt được nó không?" Trương Tuần kính cẩn: "Dạ bẩm quan, vốn là muốn lần theo dấu vết để bắt con ngựa đó, nhưng làng lại xảy ra chuyện, cho nên tôi chưa thể toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ." Quan huyện gật gù: "Chỉ cần nó còn ở trong rừng thì không lo không bắt được. Từ giờ chuyện ở trong làng đã có ông Lý Cậy, Trương Tuần tập trung tìm cho ra con ngựa cho tôi." Quay sang bên Lý Cậy, ông huyện cười: "Này thật có hứng uống rượu giải khuây, nhờ đích thân ông Lý Cậy giúp tôi mua một bình rượu nếp Cái Hoa Vàng. Dù sao thì anh em cũng vất vả rồi, tối nay ta ăn uống lo say một trận, nghỉ ngơi lấy sức để tiếp tục làm việc." Trong làng xảy ra chết chóc triền miên, không khí cả làng nặng nề u uất. Nhưng có một kẻ tâm trạng vẫn luôn vui tươi phất phới. Ấy là ông Thống. Thắng tuyệt đối trước tình địch thời trẻ khiến cho ông lâng lâng. Hơn nữa, đúng như theo mong mỏi, cả thụ lần này có thể rước cả châu lân ngá. Như vậy tâm nguyện của ông đối với con trai đã sớm trở thành hiện thực. Không có đám cưới rình rang. Sau khi ông bà Bảng nhận sính lễ là 100 quan tiền từ phía nhà trai, liền được cả thụ rước về nhà với thân phận thứ nhất. Tin này nhanh chóng lan ra khắp cả làng và được bàn tán xôn xao không kém gì những vụ án mạng. Khăn gói theo chồng về dinh, trên đường đi liền gặp phản đi ngược lại. Gã trai làng nhìn cô thôn nữ bằng ánh mắt hờ hững, gã biết lão Bảng đã nuốt lời. Hai người đi ngang qua nhau, cô liền đứng nép sau cả thụ cúi đầu ngượng ngùng, sợ chạm phải ánh mắt như cú diều của phản. Không để thể đáp lại tấm chân tình của gã, cô liền cũng thực sự áy náy. Có một người hôm ấy cũng đau lòng không kém, ấy là con Hạnh. Có cảm tình với cậu chủ đã lâu mà không được đáp lại, nay phải chứng kiến cậu rước mợ hai về, con Hạnh hụt hẫng. Tiếng là thông phòng của cả thụ, nhưng từ trước tới giờ hai người chưa từng gần gũi. Hạnh sờ sờ vào cái bụng mình tự nhủ, giá như mà mình có chữa, khéo giờ này mình cũng trở thành mợ ba. Sự ghen tị làm cho con Hạnh vừa nhìn đã ghét cô liền. Từ nay người đàn bà đó sẽ chính thức ở trong phòng của cậu chủ, còn con Hạnh phải quay trở lại dãy nhà ngang dành cho người ở. Giấc mộng của con chim nhỏ muốn bay lên ngọn cây hóa thành phượng hoàng trong phút chốc tan thành mây khói. Con dâu vừa vào cửa, ông Thống đã vội vàng cho gia nhân đi mời lão Sòn đến bắt mạch kê thuốc an thai. Cả thụ cũng căn dặn kẻ ăn người ở phải hầu hạ mợ chủ thật tốt. Sự quan tâm của nhà chồng khiến cho cô liền vô cùng cảm động. Chỉ có con Hạnh, nó cứ đang buồn bực và ấm ức mãi không thôi. Đêm động phòng hoa chúc của cả thụ, con Hạnh nằm thao thức chẳng thể nào ngủ được. Ngày trước cứ tối đến, nó là người được hầu hạ bên cạnh chủ. Nay cậu đã có người khác, nỗi buồn tủi này ai hiểu. Lặng lẽ ngồi ở đầu hồi, con Hạnh bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ kỳ quái. Nó muốn kẻ dị hợm lần trước xuất hiện tấn công để cậu cả thụ dành một chút quan tâm cho nó. Có tiếng sột soạt vang lên. Cái thứ âm thanh này rất quen thuộc, giống như phát ra từ miệng một người phàm tục ăn uống bị bỏ đói lâu ngày đang đánh chén một bữa vậy. Dòng tai xác định âm thanh, con Hạnh đứng dậy lần mò trong đêm tối. Dường như là cái âm thanh kia phát ra từ phía vườn chuối. Mùi máu tanh sộc lên lợm cổ. Thời khắc này con Hạnh bỗng nhiên rùng mình, nghĩ về một bàn tay lông lá túm lấy vai của mình với những móng tay dài sắc nhọn. Khi nãy nó còn ý nghĩ táo bạo là như vậy, ấy thế mà bây giờ tưởng tượng ra cái thứ kia, nó lại sợ mất mật. Dưới trăng trong vườn, cái bóng cổ quái đang quay lưng về phía con Hạnh. Nó đang muốn hét lên nhưng bất ngờ từ phía sau một bàn tay vươn ra bịt miệng nó. Con Hạnh chỉ ngửi thấy một cỗ xạ hương, sau đó lăn ra ngất lịm. Tiếng xôn xao ở ngoài sân khiến cho con Hạnh giật mình bừng tỉnh. Trong đầu của nó đang đau như bố bổ. Nhất thời nó chưa tài nào nhớ lại chuyện đã xảy ra. Được bà vú già chạy vào nhắc nhở, nó mới biết đêm qua nó ngồi ở đầu hồi bị trúng gió. Đến gần sáng có người đi tiểu mới bắt gặp để đưa nó vào phòng. Bà vú, ngoài kia xảy ra chuyện gì mà ồn thế? Ngó ra ngoài một lúc, bà vú quay vào chép miệng. Có người từ tận xứ Thanh ra bảo người nhà họ hơn một tháng trước về đây ăn cỗ mà đến giờ vẫn chưa quay lại, cho nên họ đường xá xa xôi ra đây để tìm người. Con Hạnh ngẫm nghĩ một lúc rồi suy luận. Ăn cỗ hơn tháng trước, tức là đến đây đúng vào ngày cưới của cậu cả thụ. Khi ấy xảy ra chuyện trúng độc, khách khứa thập phương lấy cớ náo nhiệt rồi bỏ đi. Liệu có khi nào họ tiện đường cho nên ở lại Bắc Thành dạo chơi? Ngó ra bên ngoài hóng chuyện, thấy vị khách nọ tuy được ông thống mời vào nhà uống nước, nhưng vì quá sốt sắng đi tìm thân nhân cho nên đã từ chối. Hình như là họ có ý đi tìm quan phủ để nhờ giúp đỡ. Vốn dĩ định ra suối để giặt rũ, con Hạnh bất ngờ được cả Thụ từ trên nhà bước xuống hỏi han. Nghe nói đêm qua em trúng gió, bây giờ em thấy trong người thế nào rồi? Nếu mệt thì những việc khác cứ để cho người khác làm. Được cậu chủ quan tâm, con Hạnh vui sướng như được người lớn cho quà. Nó khẽ cúi mặt lắc đầu thay cho câu giả nhời. Cả Thụ gọi bà Vú rồi cắt cử công việc. Từ nay việc giặt đồ Vú phân công người khác, còn Hạnh lo việc sắp thuốc cho mợ hai. Câu nói vừa rồi của chủ khiến tâm trạng đang rối bời của con Hạnh lại trùng xuống. Rốt cục thì cả Thụ vẫn đang chăm lo cho vợ chứ nào có để ý đến mình. Sự ghen tuông vô lý khiến cho con Hạnh ôm một bụng ấm ức. Do đó khi sắc thuốc cho mợ chủ, nó cố tình đổ hết nước lần một đi để sắc lần hai, cốt loãng cho bỏ ghét. Coi như là cô liền uống thuốc bổ là nước lã. Người ta nói đàn bà có giác quan thứ sáu không sai. Ánh mắt tình tứ cùng với cử chỉ săn sóc ân cần của con Hạnh dành cho cả Thụ không qua được mắt cô liền. Vì thế đến ngày thứ bảy, cô liền đã cho thay người sắc thuốc. Nhưng không thể ngờ việc này lại đem lại mầm họa cho mình. Chuyện của con gái đã giải quyết xong, lão bảng như chút được tảng đá đè nặng ở trong lòng. Như vậy cả con trai con gái đều đã yên bề gia thất. Thằng Lọt từ ngày lấy vợ, tâm tính đã thay đổi hẳn. Nó không còn tha thiết ra ngoài đình hàng đêm mài đũng quần trên chiếu bạc. Thay vào đó, gã ngoan ngoãn ở nhà để hưởng cái thú vui gia thất. Tuy nhiên điều này khiến cho lão bảng không hài lòng, bởi có câu tốt mái hại trống. Cái giống đàn ông cứ quanh quẩn bên vợ thì có gì là hay ho. Điều lão bảng mừng đó là dù nuốt lời gả con cho ông Phợn, nhưng thằng này lại chưa từng đến nhà chất vấn. Sự biết điều của thằng Phợn làm cho lão bảng có chút thương hại. Giờ đây nó mất đi một cánh tay, nhà lại nghèo, cha mẹ không còn. Việc lấy vợ e khó lại càng khó. Ngồi ngắm nhìn gói thuốc mà lão già cổ quái ở trong rừng đưa cho, lão bảng nở nụ cười quỷ dị. Đợi cho vợ hãm xong ấm chè, lão ôn tồn hỏi: con dâu bà nhiều ngày rồi vẫn chưa thấy động tĩnh, hay là nó tịt bố nó rồi? Bà bảng ngó vào buồng thấy không có người, bà nhẹ giọng: ông đã trả giận, phải cho con bé uống thuốc một thời gian để thằng Lọt nhà mình không phải chịu cảnh to vào núi nhện con gì. Hiện giờ để thuốc hết tác dụng e rằng là không nhanh được đâu. Lão bảng tặc lưỡi: nếu đàn bà phạm phải thất xuất, coi như là có tội với nhà chồng. Trong bảy điều ấy thì vợ thằng Lọt đang có nguy cơ phạm vào một. Ấy là tội không có con, có thể đuổi đi đấy. Nhưng nhà này sống có tình, chỉ cần con nhị chịu lấy lẽ cho chồng là được. Bà bảng nhăn nhó: ông cũng phải từ từ chứ, chúng nó thành thân chưa lâu, ông đã bắt con lấy vợ hai, e là nó không hợp nhẽ. Rồi bên nhà thông gia người ta nghĩ cái gì? Lão bảng bình thản nhìn ra ngoài sân. Con gái xuất giá tổng phu, bát nước đã hát đi há lấy lại được sao? Thằng Lọt không hèn đến nỗi phải nhất nhất làm gì cũng phải nhìn mặt nhạc phụ. Vậy đi, tôi sẽ kiên nhẫn thêm một thời gian nữa. Nhưng nếu như con nhị không sớm mang thai, tôi sẽ tìm thêm mối cho thằng Lọt. Nhắc đến con trai, bà bảng bỗng cảm thấy bất an. Dạo gần đây bà hiếm khi gặp được thằng Lọt, cũng không biết nó đi đâu làm gì. Ban đêm dù ở nhà, nhưng thằng Lọt chỉ ở lì trong buồng cùng vợ. Lúc trước vì chuyện con liền có chửa, vợ chồng bà mất ăn mất ngủ. Thậm chí hai người còn đang mong cho thằng Lọt và con nhị ở nhà càng ít càng tốt, tránh tin tức bị dò dỉ ra ngoài. Nay việc của con gái đã êm xuôi, bà mới giật mình để ý đến con trai. Tâm tư của người mẹ bắt đầu có xáo trộn, mải mê chìm đắm trong suy nghĩ. Lúc ngẩng lên, bà bảng đã thấy bóng của chồng đi ra cổng. Thời gian qua, lão luôn luôn bận rộn. Giống như thằng Lọt, lão ít khi ở nhà, việc nấu rượu cũng bị bỏ bê. Trong một thoáng giật mình, bà nghĩ liệu có khi nào lão có tình nhân ở bên ngoài. Điều ấy không chừng là có sẽ thể xảy ra chứ. Hốt hoảng chạy theo chồng, bà Bảng đụng phải một người quen, ấy chính là thằng Phởn. Lần đầu tiên kể từ ngày con gái xuất giá, thằng Phởn xuất hiện trước cửa nhà bà. Phởn đấy là cháu. Có chuyện gì thế? Bà đối diện với Phởn, nhưng ánh mắt vẫn đang dõi theo lão chồng. Thấy rõ sự vội vàng, gã trai làng liếc vào trong sân rồi buông một câu: cháu qua gặp bác là muốn nói. Bác cẩn thận với cô con dâu nhà mình đấy, coi chừng có ngày gặp họa đấy. Chỉ nói như vậy, thằng Phởn xong quay lưng bỏ đi trước sự sững sờ của bà Bảng. Mất một lúc mới tỉnh táo lại, bà liền chạy theo gặng hỏi: này Phởn, thế cháu nói thế là nào đấy hả? Sao cái nhị nhà bác có vấn đề, sao cháu lại nói nó thế? Phởn vẫn bước đi phăm phăm, không có ý dừng lại. Gã quả quyết: nếu như bá không tin thì bá cứ ngẫm mà xem, dạo này thằng Lọt có biểu hiện gì khác không, tự nhiên bá sẽ hiểu. Câu nói của thằng Phởn khiến cho bà Bảng lại sững người ngây ngốc. Từ ngày con gái đi lấy chồng, nhà cửa trống trải hơn hẳn. Lão Bảng thì đi suốt, thằng Lọt không ra ngoài thì cũng cứ ở lì ở trong buồng. Con dâu khái tính, chẳng mấy khi cùng mẹ chồng trò chuyện. Một mình bà Bảng cứ ra vào vào như là cái bóng. Gần tối vẫn chưa thấy có ai về, bà bắt đầu ngẫm đến lời cảnh cáo của thằng Phận, nỗi lo lắng bùa vây. Một lúc sau, trước cổng nhà bà bỗng nhiên xôn xao. Nghĩ là chồng con đã về, bà vội vàng chạy ra nghênh đón. Nhưng đứng trước mặt bà lại là đám người hàng xóm. Vừa thấy bà ra, họ thông báo ngay: bà Bảng, bà còn ở đây à? Con trai bà bị quan bắt rồi. Bà không tới công quán mà hỏi chuyện. Lời người hàng xóm như là tiếng sét đánh bên tai. Bà Bảng suýt chút nữa đã đứng không vững. Bà lắp bắp: cái gì? Thằng Lọt bị bắt á? Ôi trời ơi, Sao lại bị bắt? Bà hỏi chúng tôi thì chi bằng bà đi hỏi cửa quan, chứ ở đây đoán già đoán non có được cái ích cái lợi gì đâu. Không cả kịp đóng cổng, bà ba chân bốn cẳng chạy một mạch tới chỗ con trai đang bị giam, nhưng bà bị lính lệ chặn lại không cho vào. Ở phía sau công quán là một cái chuồng ngựa. Lọt bị nhốt trong một cái cũi để ở một khoang chuồng còn trống. Lúc này y luôn miệng kêu gào. Ở phía trước, bà Bảng đã được Lý Cậy mời vào trong ngồi nói chuyện. Lý Cậy báo: chúng tôi nghi ngờ là con trai bà dính đến ba vụ án mạng của các thanh niên tép, nhái và hợi dạo gần đây. Hiện tại các bằng chứng đều không có lợi cho nó. Bà Bảng bàng hoàng: làm sao bà có thể tin được đứa con trai hiền lành của mình lại là hung thủ giết người? Tuy thằng con bà có lêu lỏng, nhưng tính nó rát như cáy, ngại va chạm, đời nào nó dám ra tay với người khác. Ông Lý, chăng là có hiểu lầm gì ở đây thôi. Còn tôi biết chứ, đến cả cắt tiết gà nó còn chửa bao giờ dám làm. Làm sao mà nó giết người được? Lý Cậy tỏ vẻ thông cảm trước phản ứng của bà Bảng. Hơn ai hết, lão hiểu tình mẫu tử là tuyệt đối thiêng liêng, không ai có thể dễ dàng chấp nhận chuyện xấu của con mình. Rót cho bà một chén trà nóng. Bấy giờ Lý Cậy từ tốn phân tích: thế này này, thực tình đến cả tôi cũng không dám tin là thằng bé có thể làm ra cái chuyện như thế. Thế nhưng hiện tại thì cửa quan trên đang nắm rất nhiều bằng chứng tố cáo thằng Lọt. Tôi nghĩ là gia đình nhà chị cũng nên chuẩn bị tâm lý. Nếu như về phần nó, mà ăn năn hối cải, khai ra sự thật, biết đâu cửa quan sẽ mở lượng khoan hồng. Một khoảng lặng lẽ bao trùm, bà Bảng từ từ đứng dậy. Có lẽ cái sự việc này nó quá sức chịu đựng, cho nên vừa bước xuống bậc tam cấp, bà ngã khuỵu xuống rồi lăn ra bất tỉnh. Trong màn đêm, tiếng gõ mõ dao inh ỏi khắp làng. Thôn dân ai nấy cuối cùng cũng đều nghe được thông tin quan huyện đã bắt được hung thủ giết hại thằng nhái, thằng tép và thằng Hợi. Tất cả mọi người xôn xao vì hóa ra thằng Hợi không phải là tự sát như họ vẫn nghĩ. Có kẻ đã giết nó. Thằng Lọt ngồi phờ phạc như kẻ thiếu ngủ lâu ngày. Da mặt của nó lúc này xanh bùng xanh beo, tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm vì lâu không cắt. Quan huyện đích thân thẩm vấn, vẻ mặt của ngài uy nghi và lạnh lẽo, đẩy về phía thằng Lọt một đoạn dây thừng có hai đầu dây bị cháy đen. Mày có biết đây là gì không? Thằng Lọt nhìn chằm chằm vào đoạn dây, cả người lặng đi, chỉ có con mắt là trợn trừng. Không thể được trả lời, ông huyện lại tiếp tục đưa tới trước mặt những thứ khác, lần lượt là con dao phay và những mảnh sành bát vỡ. Những thứ này chúng tao tìm được ở hiện trường vụ án. Con dao trong vụ án Lê Văn Nhái trước khi bị ném vào bụi rậm đã được lau sạch máu, nhưng để ra ngoài trời một lúc thì rồi nhặng bu đầy, bởi chúng nó nhạy cảm với mùi máu. Mày sẽ phủ nhận con dao này là của mày, nhưng cái bát thì không. Cầm lên một cái mảnh sành, quan cười nhếch mép. Chắc là mày biết do đúng không? Mảnh sành này là vật dùng để cắt đi hạ bộ của thằng Hợi. Trước khi ra tay, mày đã trói nó lại, nhét rẻ vào miệng, rồi treo lên trên cây. Thằng Hợi mất máu kiệt sức mà chết, đúng không? Sau đó mày dùng chính cái giải rút của thằng Hợi treo cổ nó lên để vờ dựng như là nó tự sát. Chỉ vào sợi dây thừng, ông quan huyện tiếp tục phân tích. Mày có biết ngay từ vụ án của thằng Tép, tao đã để mắt đến mày không? Chính là nhờ vào sợi dây này, tao tìm thấy nó dưới gốc cây xà cừ ngoài mộ. Đó là hiện trường đầu tiên của vụ án. Sợi dây thấm đẫm mùi rượu, tao liên tưởng đến sợi dây thừng buộc miệng những hũ chôn rượu dưới đất. Hoặc giả là trước khi châm lửa thiêu chết thằng Tép, mày trói nó lại rồi đổ rượu mạnh lên người nó. Cái thứ rượu ấy là nếp cái hoa vàng chữ danh. Khi Lý Cậy đến nhà mày vờ mua rượu, chính mẹ mày đã cho ông xem sổ sách mua bán rượu gần đây, chứng minh là không có ai mua loại rượu này. Vậy rượu tưới lên người thằng Tép ở đâu ra? Hả? Chỉ có người nhà mày mới rõ. Khóe miệng hơi nhếch lên, quan hạ giọng đùng đình. Có thể là mày sẽ phản bác rằng trong làng này cũng có nhà tự nấu rượu. Vậy ta quay trở lại với cái bát. Cầm một mảnh bát lên, quan huyện cho biết chính chiếc bát này là chứng cớ tố cáo thằng Lọt một cách rõ ràng nhất. Nhìn qua thì nó chỉ là cái bát bình thường, hầu như nhà nào mà chả có. Tuy nhiên người tinh tường là biết ngay cái bát này là hàng thượng phẩm. Ngoài những gia đình nhà hào môn, dân thường ai dám dùng. Được biết hôm cưới, cô nhị vợ mày đã được thầy Bu tặng cho vô số của hồi môn, trong đó có một bộ bát đũa, chuyên chén và vò đựng rượu, được đặt từ tận bát tràng về. Có lẽ là đồ quý cho nên mẹ mày đã tự tay chấm mực dưới chôn bát để đánh dấu. Bây giờ chỉ cần tao cho người tới nhà mày lục tìm những cái bát còn lại đem đối chứng là sáng tỏ ngay. Trước khi ra tay giết người, mày cố tình đem rượu cho thằng Hợi uống, rồi chính cái bát uống rượu này bị đập vỡ và thực hiện hành vi tàn độc. Một kẻ giết người không chuyên như mày để lại quá nhiều dấu vết, do đó giúp tao lần ra dễ dàng. Mày nói xem, những điều nãy giờ cửa quan phân tích có đúng hay không? Ánh mắt của thằng Lọt hoang mang cùng cực, dường như chính nó đang nghe câu chuyện của một ai đó chứ không phải là của mình. Nó liên tục lắc đầu phủ nhận. Không, không phải là cháu đâu. Không phải là cháu đâu, cháu lạy cửa quan, không phải là cháu đâu. Không phải, cháu không giết người. Cháu không, hàng đêm cháu ngủ rất ngon. Cháu không thể giết người khi đang ngủ được. Có vợ cháu làm chứng. Đêm đến cháu có ra khỏi nhà đâu. Nếu như không có bằng chứng xác thực, Quả thực nhìn bộ dáng của thằng Lọt bây giờ, ai có thể tin được rằng nó lại là hung thủ. Quan huyện trầm giọng: thằng Huệ là người duy nhất chết vào ban ngày. Chiều ngày hôm đó, có người đã tận mắt nhìn thấy mày đi từ dưới suối lên. Mày phải thành khẩn thú nhận đi, đừng hòng mà vòng vo thêm nữa. Tao hứa là tao sẽ cho mày một bản án khoan hồng nhất có thể. Đưa thằng Lọt trở lại cái cũi ở chuồng ngựa, quan huyện cho nó một đêm để suy nghĩ. Tiếng thằng Lọt khóc rên rỉ kêu oan chìm vào trong màn đêm tịch mịch não nề. Có lẽ đã đánh động đến bọn tuần đinh. Một tay lính lệ khó chịu liền chạy vào, cầm cái đòn càn đập bôm bốp vào cái cũi. Im mẹ cái mồm mày vào! Muốn sống à? Hay muốn chết? Vì mày đấy! Vì mày mà chúng ông khốn khổ khốn nạn biết bao nhiêu ngày vất vả này. Sau đó quay sang nói với một người nào đó: quan không cho ai đến thăm đâu, cô muốn nói gì với nó thì nhanh lên. Thằng Lọt vừa nghe thấy có người đến thăm mình thì mừng rỡ, nhận ra là vợ, lập tức thò tay qua song cũi nắm lấy vợ mà năn nỉ: Mình ơi, Mình ơi, mình chuộc tôi ra khỏi đây, mình chuộc tôi ra khỏi đây đi, lấy tiền nhà chuộc tôi đi, họ vu cho tôi giết người đấy. Mình phải bàn với thầy Bu lên trên kinh thành thuê trạng sư về cãi cho tôi, nếu không thì họ xử tôi chết đấy mình ơi. Trong bóng tối, Lọt không nhìn rõ khuôn mặt của vợ, nhưng hình như cô ta vừa nhếch môi cười. Nhị cất tiếng giọng bình thản: thuê thầy cãi à? Cãi ra sao khi chứng cứ anh giết người nó rõ như ban ngày thế? Ngỡ ngàng nhận ra sự thay đổi của nhị, thị bây giờ không còn là người vợ ngoan ngoãn nữa, không còn là người hiền lành cam chịu biết thân biết phận nữa. Những cái đầu u mê của Lọt vẫn cứ cố vớt vát hy vọng và khẩn khoản: Mình ơi, mình nói cái gì đấy? Mình là người bên cạnh tôi, mình biết rõ tôi làm gì mà. Tôi có giết người đâu, tôi có giết người đâu. Nhị nhặt một cái que gõ gõ lên tay thằng Lọt: mở bàn tay ra, xem bên trong có cái gì nào. Lọt làm theo lời vợ, giữa lòng bàn tay là một vết cứa sâu. Giọt mồ hôi trên mặt của gã rơi xuống, khiến cho vết thương sót như sát muối. Một cơn đau truyền vào đầu, những hình ảnh vùi sâu dưới tầng tầng lớp lớp sương mù của ký ức bỗng nhiên lần lượt hiện ra. Lọt dùng mình thấy mình và thằng Hợi ngồi uống rượu bên bờ suối. Khi thằng Hợi đã ngà ngà say, liền túm lấy bạn trói chặt lại bằng cái giải rút quần, nhét rẻ vào miệng của thằng Hợi rồi treo thằng Hợi lên cây mõm già gần đó. Sau đó Lọt đập vỡ cái bát dùng để uống rượu, rồi cứ thế mà xẻo đi hạ bộ của thằng Hợi. Có lẽ dùng sức hơi mạnh, mảnh xanh đã cứa cả vào lòng bàn tay của mình. Trong suốt quá trình thực hiện tội ác, trong đầu của thằng Lọt luôn luôn có một giọng nói thúc giục khuyến khích, khen ngợi nó đã làm rất tốt nhiệm vụ. Lần lượt từng chuyện đều được thằng Lọt từ từ hồi tưởng lại. Lúc thì thiêu chết thằng Tép, lúc thì cắt đầu thằng Nhái. Tất cả đều đúng y xì như là những suy đoán của quan huyện. Trên tầng không nổi lên một cơn giông tố, cuốn theo cát bụi và lá khô bay mù mịt, báo hiệu rằng trời chuẩn bị đổ cơn mưa. Thằng Lọt ngẩng đầu nhìn vợ đang đứng đó, ánh chớp lập lòe chiếu lên khuôn mặt của cô, làm cho mọi thứ trở nên ma quái. Trong khoảnh khắc sáng tối đan xen, thằng Lọt nhìn thấy ẩn hiện trong khuôn mặt của nhị còn có một khuôn mặt khác, một khuôn mặt mà không bao giờ nó quên được. Cô gái đã bị nó hủy dung khi lấy đi bảo vật ra khỏi miệng. Đó chính là tân nương, là tân nương trong mộ cổ. Thấy sự kinh hãi trong đôi mắt của thằng Lọt, nhị nở nụ cười tà quái, cúi đầu thì thầm với thằng Lọt câu cuối: nhận ra rồi à? Tôi biết tất cả những điều anh làm. Anh và chúng nó, tất cả các người phải trả giá. Tất cả các người phải trả giá. Bóng dáng của Nhị đã khuất vào màn đêm. Thằng Lọt ôm ngực thở dốc. Thời khắc này nó hiểu ra tất cả. Vợ của nó đã bán linh hồn cho quỷ dữ để cho tân nương trong mộ cổ nhập vào người, truy tìm những kẻ đã cưỡng bức nàng và báo thù. Hằng đêm Lọt luôn nghe thấy những tiếng gọi, giọng nói vang lên trong đầu, điều khiển gã làm theo ý. Mỗi lần giết người xong, nó đều khen ngợi Lọt đánh tan sự tự ti của một kẻ hèn hạ. Dần dần ham muốn này càng ngày càng mạnh, Lọt vô thức trở thành tay sai cho ma quỷ mà không hề hay biết. Chính vì vậy gã gần như không nhớ bản thân mình đã làm gì vào sáng ngày hôm sau. Ánh chớp nổ trên tầng không, một cơn đau thắt ở ngực trái tựa như là những mũi kim đâm thấu vào tim. Thằng Lọt ôm ngực gục xuống, một dòng máu đen trào ra từ khóe miệng. Tin thằng Lọt đột tử nhanh chóng được lan truyền. Lúc khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện toàn thân nó nổi gân đen chẳng chịt, giống như những kẻ từng trúng độc trước đây. Chất độc hẳn là đã chạy vào tim và giết chết hắn. Cho đến thời khắc này, thôn dân vẫn không thể hiểu được cái thứ độc dược đáng sợ kia là gì và tại sao một số người mắc phải. Chỉ duy nhất có một người biết được, kẻ đó không ai khác là Phận. Phận lúc này ngồi ở đó, hai bàn tay xoắn chặt vào với nhau run cầm cập. Trời ơi, trời ơi, không lẽ nào là nó, là nó, là nó, là nó đây. Hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu như câu chuyện này làm cho các bạn cảm thấy hài lòng, các bạn hãy ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment cùng nhau thảo luận. Và các bạn có thể ủng hộ A Tốn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi mix bầu trà xanh, chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Ngoài ra thì còn có cả găng gật xạ đen, là những thứ được rất nhiều anh chị em đã mua sử dụng và yêu thích. Tất cả đều được ghim ở trong phần mô tả của video này. Hoặc là các bạn cũng có thể liên hệ theo số điện thoại được ghi ở trên màn hình để được tư vấn và lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.